Ta thực sự siêu hung. Chương 117, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lăng Tử cùng Huyền Khuê Tử bộc phát tranh chấp thời điểm. Phòng bên trong những người còn lại đều im lặng không nói. Dù sao chuyện của mình thì mình tự biết. Vân Tiêu Điện có 5 cực. Mỗi một cực đều có các tôn chủ. Huyền Lăng Tử xuất từ Trung Cực Thiên. Huyền Hoa Tử, Huyền Minh Tử xuất từ Bắc Cực Thiên. Huyền Vân Tử xuất từ Thái Cực Thiên. Huyền Khuê Tử thì xuất từ Đông Cực Thiên. Từ Vân Tiêu Điện sinh ra đến nay, tứ đại cực vẫn luôn là dùng Trung Cực Thiên vì chủ. Có thể cái này không có nghĩa là tứ đại cực khắp nơi đều nghe lệnh của Trung Cực Thiên. Bởi vì tứ đại cực cùng Trung Cực Thiên cũng không phải là hoàn toàn lẫn nhau phụ thuộc quan hệ. Lẫn nhau đều có đối lập độc lập tự chủ tính. Thậm chí xuất hiện nghe điều không nghe tuyên tình huống đều không hiếm lạ. Mặc dù ngũ đại cực đối ngoại từ trước đến nay đoàn kết nhất trí. Có thể nội bộ lại khó tránh khỏi tồn tại một ít mâu thuẫn khác nhau. Lần này Đông Cực Thiên chết Huyền Chân Tử, Huyền Dương Tử. Huyền Khuê Tử đại biểu Đông Cực Thiên đương nhiên phải vì bọn họ chết lấy lại công đạo. Bất quá Huyền Lăng Tử cần lấy đại cục làm trọng. Vô pháp tha thứ Huyền Khuê Tử thành công tính làm bậy. Kết quả liền không thể tránh khỏi phát sinh tranh luận. Mà nơi này mặt lại dính đến một cái chạm đội vấn đề. Chẳng trách Hồ Huyền Hoa Tử đám người hội dự yên lặng đặt mình vào ngoài suy xét. Hồ hố, cái này là nháo nội chiến rồi. Làm Huyền Khuê Tử đóng sập cửa mà ra. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng sau. Nhà thự bên trong say nằm tại một chỗ trên nóc nhà Trung Ly Uyên lập tức phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Người cũng chú ý tới rồi. Tô Nhuận Phủ chẳng biết lúc nào nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa Huyền Lang Tử hắn nhóm sở tại phòng. Vừa rồi phòng bên trong phát sinh tình huống làm sao có thể giấu giếm được hai vị tông sư tai mắt. Nói nhảm, bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lão tử cũng không phải điếc. Trung Ly Uyên bĩu môi nói. Ngươi cảm thấy hắn nhóm là bởi vì làm sao phát sinh tranh chấp. Tô Nhuận Phủ nhíu mày suy tư nói. Quan lão tử thí sự. Hắn nhóm liền là lẫn nhau đánh lên lão tử cũng sẽ ở một bên vỗ tay khen hay. Trung Ly Uyên tức giận nói. Trung Ly Uyên. Sau đó ta hội phân phó người trong phủ. Về sau đều không chuẩn cho ngươi thêm rượu. Tô Nhuận Phủ thản nhiên nói. Không cho lão tử liền đi thôi. Ai sợ ai à, Trung Ly Uyên lơ đễnh nói. Dù sao triều đình đại quân đều rút. Lần này khẳng định không có đỡ đánh. Lão tử cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Ngươi cảm thấy triều đình lần này rút quân phải chăng có trá? Tô Nhuận Phủ thuận nước đẩy thuyền nói. Không quá giống. Trung Ly Uyên lắc đầu. Nhìn lại đi. Vân Kiêu cũng là ý tứ này. Tô Nhuận Phủ khẽ thở dài. Hiện nay thám mã thời khắc đều tại quan tâm triều đình đại quân động tĩnh. Cơ bản cách mỗi mấy canh giờ sẽ trở về báo cáo một lần. Nếu như triều đình thật rút quân. Người nhóm tiếp xuống có tính toán gì? Trung Ly Uyên mạn bất kinh tâm nói. Không biết, đây hết thảy đều nhìn Vân Kiêu quyết định. Tô Nhuận Phủ trầm giọng nói. Có thể Vân Kiêu hội thừa dịp lẫm đông đến trước thẳng đến Nam Quận. Nếu không một ngày tuyết lớn phong đường. Cứu khổ quân liền muốn tại Uyển Dương khốn thủ đến năm đầu xuân. Mà triều đình phương diện đều có thể hội ngóc đầu trở lại. Nhưng các ngươi bây giờ lại không động được. Trung Ly Uyên miễn cưỡng nói. Nam quận có tiết trạch. Trừ phi ngươi cùng Vân Kiêu tự mình đi tới đốc chiến. Nếu không là rất khó gặm Nam quận khối này xương cứng. Mà Vân Tiêu Điện phương diện không có khả năng phá hư quy củ giúp các ngươi công thành. Vạn nhất triều đình đột nhiên đánh cái hồi mã thương. Ngươi nhóm cứu khổ quân liền triệt để xong đời rồi. Ngươi đây. Tô Nhuận Phủ nhìn như lơ đãng nói. Ha ha, ngươi cảm thấy lão tử sẽ giúp ngươi đi đánh Nam quận sao? Nghĩ hay lắm đi thôi ngươi. Trung Ly Uyên cười to nói. Uyển Dương sự tình, Lão Tử liền cáo từ tiếp tục dạo chơi thiên hạ. Cũng không biết hắn nhóm hội khi nào rời đi. Tô Nhuận Phủ tâm lý ngầm thở dài. Ánh mắt một lần nữa rơi vào nơi xa phòng. Yên tâm đi, nhất thời bán hội hắn nhóm là không hội đi. Trung Ly Uyên ngửa đầu nhìn thiên đạo. Dù sao có người còn chưa có trở lại đâu. Nếu như triều đình thật rút quân, hắn cần thiết trở lại sao? Tô Nhuận Phủ lập tức ánh mắt phức tạp nói. Ai biết được, triều đình quân đâu? Lớn như vậy cái triều đình quân đâu rồi? Làm Hạ Phàm San San trở về Uyển Dương thời điểm, lập tức chú ý tới chú đóng ở thành bên ngoài triều đình đại quân hoàn toàn mất tung ảnh. Nguyên lai doanh trại quân đội đất trống đều lưu lại một mảnh hỗn độn. Có nhất khắc, Hạ Phàm cảm thấy mình phải chăng lại lạc đường. Tính toán thời gian, hắn rời đi Uyển Dương bất quá 6-7 ngày tả hữu. Sao vừa về đến cảm giác thế giới đều biến rồi? Khoảng thời gian này Uyển Dương đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Hạ Phàm càng cấp tốc không kịp đem hỏi thăm tin tức. Cái này đánh nghe để Hạ Phàm càng mộng so. Cái gì? Triều đình rút quân rồi. Hắn liền là tại Tam Bành lĩnh sờ mấy ngày cá. Tặc tâm bất tử thủ mấy ngày con thỏ. Kết quả con thỏ không có bắt được. Ngược lại còn bỏ lỡ một cái đại tin tức. Có thể triều đình phương diện tại sao lại đột nhiên rút quân đâu. Đáng tiếc, thành bên trong bách tính mỗi người nói một kiểu. Căn bản không có tin chính xác. Hạ Phàm đầu tiên nghĩ đến một người. Lãnh Yên, nếu như nàng còn tại Uyển Dương, tất nhiên sẽ biết triều đình rút quân nguyên nhân. Trung Ly Uyên thì thôi. Hiện nay còn không phải gặp hắn thời điểm. Vấn đề là hắn hiện tại muốn như thế nào liên hệ Lãnh Yên đâu. Dù sao, dưới mắt Hạ Phàm có thể là cố ý ngụy trang thành khác một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng lặng lẽ lẻn về Uyển Dương. Ngụy trang mà thôi, cái này cũng không phải vong hồn tông chuyên môn. Trên thực tế đến tông sư cảnh giới này đều có thể tùy ý thông qua điều khiển thân thể xương cốt cơ bắp cải biến dung mạo của mình dáng người. Thuần thiên nhiên chỉnh dung, người đáng giá nắm giữ. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước thành vì tông sư lại nói. Phản lão hoàn đồng lời nói tối thiểu phải lớn tông sư chi cảnh. Có thể tông sư đều có sự kiêu ngạo của mình. Chính như Trung Ly Uyên nói. Chúng ta làm việc, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Cái này thể hiện rõ là xem thường vong hồn tông. Nếu như có thể, Hạ Phàm đồng dạng không muốn dịch dung ngụy trang. Bất quá địch nhân quá giảo hoạt. Hắn muốn so địch nhân càng giảo hoạt mới được. Nguyên lai Lãnh Yên nói cho hắn. Như muốn liên lạc nàng chỉ cần tại phía trước cửa sổ treo một khối vải trắng. Có thể Hạ Phàm không dự định làm như thế. Hắn tin tưởng Lãnh Yên. Không có nghĩa là hắn tin được Lãnh Yên thuộc hạ. Ai biết thuộc hạ của nàng có không có vong hồn tông thay mận đổi đào người. Có thể lớn như vậy Uyển Dương hắn đi đâu đi tìm Lãnh Yên. Nửa đêm, Hạ Phàm đến một chỗ cực kỳ phổ thông nhà dân. Mà nơi này là Lãnh Yên lần thứ nhất lời mời hắn làm khách địa phương. Cho nên hắn dự định tới đây thử thời vận. Kết quả chứng minh hắn thật đúng là đến đúng rồi. Ngay từ đầu Hạ Phàm cũng không có phát hiện phòng bên trong có người. Dứt khoát liền trực tiếp giấu đến phòng bên trong trên xà nhà treo lên chợp mắt. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên nhạy bén nghe đến ngoài phòng truyền đến nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân. Chợt liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Người nhóm đều lui ra đi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Một cái thân khoác hỏa hồng sắc áo khoác uyển chuyển nữ tử trong tay xách theo một ngọn đèn dầu đi đến. Công tử, ngài có thể ra. Nữ tử đem ngọn đèn đặt lên bàn. Thì thản nhiên nhưng ngồi xuống dưới. Một lát, nàng đột nhiên mở miệng nói. Làm sao ngươi biết ta đến? Hạ Phàm vốn còn nghĩ cùng nàng chơi đùa đoán xem ta là ai trò chơi. Bỗng nhiên Lãnh Yên vậy mà sớm đã cảm thấy chính mình trong phòng. Bởi vậy trực tiếp từ trên xà nhà rơi xuống. Lại là không thú vị lại là tò mò hỏi một câu. Bởi vì nô gia mỗi đêm đều sẽ tới nơi này trông coi công tử trở về, cách Trương.